cô cười, nhìn vào mắt anh, sự thực chính là như vậy. Góc chuyện audio.com, tôi đã lừa anh tròn 2 năm. Chuyên gia anh mời từ Mỹ cũng không thể hiểu thấu tôi, điều này phải cảm ơn người thầy tốt là anh, đã cho tôi biết lời nói dối chân thực nhất, nhất định phải diễn bằng tình cảm chân thành nhất mới có thể vĩnh viễn không bị đánh bại, cái gọi là kịch giả tình thật cơ bản chính là đạo lý này. Nói như vậy, 2 năm nay em luôn diễn kịch với anh. Anh lắc đầu khẽ cười, em thực sự là diễn viên giỏi, diễn xuất của em có thể gọi là hoàn hảo, thật giả lẫn lộn, anh bị em lừa tới tận bây giờ. Anh hít sâu một hơi, hỏi cô bằng giọng nói run rẩy. Những thứ thuốc ấy là em đổi, em làm hại bản thân như vậy có phải vì báo thù anh? Cô bình tĩnh nhìn anh cho rằng còn có đáp án khác sao? Đáng không, anh run rẩy sờ gương mặt phẳng lặng không gợn sóng của cô, nếu anh không yêu em, nếu anh căn bản không quan tâm đến em, cho dù em chết anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì em. Em mất cả tính mệnh, nhưng anh không chút tổn thương, báo thù như vậy còn có ý nghĩa chăng? Cô vẫn bình thản nhìn anh như thế, cười một cách yếu ớt, chẳng sao cả tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa. 2 năm nay, hàng tối tôi phải như người vợ làm tròn bổn phận nằm trên giường anh, bị anh ôm vào lòng, cười với anh, nhận sự sủng ái của anh, sau đó hàng ngày trong lòng tôi phải lặp đi lặp lại một lần những việc anh từng làm đối với tôi, tất cả mọi thứ khiến tôi đau khổ đến mức hận không thể chết ngay lập tức. Tôi đã không phân biệt nổi rốt cuộc tôi đang giày vò anh hay đang giày vò chính mình. Ngày tháng như vậy tôi không thể tiếp tục nữa, đã đến lúc kết thúc rồi. Cô cúi đầu nhìn bảng vẽ của mình, khẽ vuốt ve đôi mắt đẹp của người trong tranh, bình thản cười, bây giờ tôi chỉ muốn ở cùng anh ấy. Anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, hai tay siết chặt cô như gọng kìm, hét đứt hơi khàn tiếng, vì sao em không thể quên những lỗi lầm đáng chết ấy của anh, vì sao không thể cho anh thêm một cơ hội nữa, em nên biết em có ý nghĩa thế nào với anh, em nên biết anh yêu em biết bao, vì sao nhất định phải phá hủy tất cả em mới cam lòng. Vì sao, anh túm lấy cánh tay cô, bi ai nhìn cô, cậu ta đã chết rồi, đã chết 3 năm rồi. Cậu ta không thể trở lại, giấc mộng của em nên tỉnh rồi. Thời gian qua anh còn chưa đủ nỗ lực ư, anh đối với em chưa đủ tốt ư, vì sao em không thể quên được cậu ta, rốt cuộc em muốn thế nào, muốn anh chết trước mặt em hả, anh chết rồi có phải em sẽ thấy dễ chịu không, có phải như vậy không, em nói cho anh biết, anh túm tóc cô kéo ngã lên giường, hung dữ như đối xử với kẻ thù mình hận nhất. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, tóe lửa như binh khí chạm vào nhau. Tôi muốn thế nào, có lẽ câu nói này nên đổi lại là tôi hỏi anh. Cô nhìn anh qua nắng chiều vàng, đôi mắt trong veo xinh đẹp lấp lánh như nước, anh Nguyễn, không phải tôi chưa từng yêu anh. Anh rõ hơn bất cứ người nào, ban đầu tôi ôm một trái tim thế nào, gọi dạ bảo vâng yêu anh. Cho dù tôi biết rõ anh mượn rượu giày vò tôi, cho dù anh đã làm bao chuyện quá đáng với tôi cũng chưa từng muốn rời xa anh. Cô dừng lại một chút tự cười châm biếm, là anh dễ dàng vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi, là anh vứt tôi cho Lục Nhâm Hy, mượn tay anh ta đẩy tôi vào chỗ chết. Anh vứt tôi dễ dàng đến vậy tựa như vứt đi tờ giấy vô dụng, một chiếc áo cũ vướng mắt. Sao anh còn có thể yêu cầu tôi đứng trước mặt anh như không có chuyện gì xảy ra, thổ lộ tình yêu và sự thủy chung với anh? Tôi, gocchuyenaudio.com, không làm được, không ai có thể làm được. Anh suy sụp nhìn cô từ từ buông lỏng cánh tay bị siết chặt của cô, sự thực trần trụi, chuyện cũ đẫm máu, anh không còn lời nào để nói. Tôi thoát thân khỏi chỗ chết từ tên xúc sinh ấy, anh cũng mặc tôi tự sinh tự diệt. Tôi nỗ lực sống, nỗ lực hoàn thành việc học, nỗ lực trở lại là chính mình. Sau đó, Lăng Lạc Xuyên đã đến, anh ấy không giống anh, tôi đã động lòng vì anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình muốn báo thù anh, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Nhưng đến cả việc đó anh cũng không cho phép. Tôi hiểu anh hơn cả Lạc Xuyên, tôi biết anh ấy không phải là đối thủ của anh. Anh ấy không máu lạnh, không vô tình bằng anh. Tôi không muốn để một người đàn ông thật lòng yêu tôi gặp họa vì mình. Bởi thế tôi đầu hàng, tôi từ bỏ một người đàn ông thà làm tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi đã làm trái tim anh ấy tổn thương nặng nề. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không thể buông tha tôi. Cô thoát khỏi sự kìm hãm của anh, dựa lên đầu giường ngồi ngay ngắn lại ôm bảng vẽ của mình, dường như người trong tranh có thể cho cô dũng khí và sức mạnh. Tôi luôn nhớ cái ngày khi tôi bị ngã từ cầu thang xuống, đầu tôi vẫn còn chảy máu, đến nhìn anh cũng không thèm nhìn mà vứt tôi lên giường của anh. Cô nhìn xung quanh, cười châm biếm, đúng chính là căn phòng này, chiếc giường này. Tôi đau đớn tỉnh dậy trên đó, cơ thể không thể cử động nổi, tay chân cũng không còn chút sức lực nhưng ý thức càng lúc càng tỉnh táo. Tôi rơi nước mắt nhìn máy quay camera đen ngòm, anh đè trên cơ thể tôi chiếm hữu hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ, anh biết khi đó tôi có cảm giác gì không? Tôi đau đến nỗi muốn chết, tôi thực sự muốn chết nhưng tôi không chết nổi, anh có thể khiến một người đau tới mức sống không bằng chết nhưng đến quyền đoạn tuyệt cũng không để lại cho cô ấy, đây chính là cách anh yêu người ta ư? Cô thẫn thờ nói, mắt nhìn phía trước nhưng tâm hồn lại không ở đây, dường như đã rời xa thể xác bay đến một khoảng thời gian khác tận mắt chứng kiến bản thân trải nghiệm lại một lần nữa hành vi tàn bạo ấy. Sau đó tôi có miệng khó mở lời, có mắt như mù, tôi phong kín chính mình. Tôi không có dũng khí đối mặt với bất kỳ ai, đặc biệt là Lăng Lạc Xuyên. Bởi tôi sợ đến muốn chết, tôi sợ anh sẽ làm hại anh ấy. Nghe giọng nói thê lương của anh ấy, nghe anh ấy tự trách chính mình như vậy, cảm giác anh ấy dần dần tiều tụy bên cạnh tôi, dần dần nản lòng. Đến khóc tôi cũng không dám, hàng ngày chỉ có thể bày ra gương mặt trơ lì như gỗ, không quan tâm, không để ý, không hỏi, không nghe. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng không buông tha cho anh ấy. Cô nhìn vào đôi mắt anh, cười một cách thê lương, Nguyễn T.L. Nệu Nam chính là Nguyễn Thiệu Nam, diệt trừ tận gốc mới là sở trường của anh. Dù có phải đền bằng bao nhiêu sinh mạng vô tội, để đạt được mục đích anh giết người không chớp mắt. Cả một chiếc máy bay, 103 nhân mạng, sao anh có thể xuống tay? Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sắc bén lúc này tĩnh mịch như cho tàn, yết hầu chuyển động lên xuống, hồi lâu mới nói. Sao em biết là anh làm? Có lẽ anh đã quên, lần cuối cùng tôi tự sát, anh đã nói với tôi một câu. Anh nói, máy bay cậu ta ngồi bị phá nổ thành ba khúc, nguyên nhân tai nạn máy bay lần đó vẫn chưa điều tra ra, nhưng anh không hề nghĩ gì liền nói bị phá nổ. Nguyễn Thiệu Nam, còn cần tôi nói tiếp không? Không cần nữa, anh nhìn bàn tay mình, gocchuyenaudio.com, đặt trên đầu gối, lại hỏi, chính từ khi đó em quyết định ở bên anh, tiến hành kế hoạch báo thù to lớn của em. Người đàn ông tôi yêu đã chết, tôi lại bị ép phục vụ hàng đêm bên người đàn ông tôi không yêu. Sự dày vò như vậy, sống thêm một ngày đều là sự hành hạ. Tất cả mọi suy nghĩ và kế hoạch của tôi đều sụp đổ, đau khổ tột cùng, chỉ mong mau chết. Nhưng anh không cho tôi chết, cho dù tôi dùng cách gì, anh luôn có thể kéo tôi trở lại, sau đó khiến tôi đau khổ hơn cả chết. Cho tới một ngày, anh nói với tôi, anh muốn chúng tôi chết cũng không thể ở bên nhau. Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao tôi phải chết chứ? Kẻ đáng chết là anh mới là kẻ đầu sỏ tạo ra tất cả bi kịch này. Khi Lăng Lạc Xuyên chuẩn bị ra đi từng nói với tôi, anh ấy nghi ngờ anh lợi dụng Dịch Thiên rửa tiền giúp xã hội đen của Việt Nam. Anh ấy muốn nhân cơ hội về Bắc Kinh, nhờ anh trai anh ấy điều tra anh. Đáng tiếc là anh ấy vĩnh viễn không thể trở về nhà. Từ khi ấy, tôi liền quyết định ở bên anh. Cô quay mặt sang nhìn người đàn ông thê lương tới mức gần như mất cả thế giới trước mặt cô nói. Đáng tiếc quả thật anh quá cẩn thận. Tôi tìm tròn một năm cũng không tìm thấy gì. Tôi từng phá mật mã máy tính của anh, xem trộm giấy tờ anh khóa trong ngăn tủ, kết quả vẫn không được gì. Cuối cùng tôi đã tuyệt vọng, tôi biết muốn báo thù chỉ có thể dùng cách khác. Cha tôi từng nói, cách tốt nhất muốn báo thù một người không phải là đẩy anh ta vào chỗ chết mà là hủy hoại thứ anh ta coi trọng nhất, điều đó có thể khiến anh ta sống không bằng chết. Ngoài quyền lực và địa vị, tiền bạc và phục thù, thứ quan trọng nhất đối với anh mà nói là gì? Ngoài bản thân tôi không tìm ra đáp án khác. Anh tốn nhiều thời gian, tiền bạc, sức người, sức của đến vậy, dùng lắm thủ đoạn đến thế, hy sinh bao tính mạng con người như vậy chính là để có được tôi, một người phụ nữ sớm đã không còn thuộc về anh nữa. Đã như vậy tôi dứt khoát khiến anh cái gì cũng không đạt được. Hai mắt anh đỏ sọc nhìn cô, lắc đầu một cách bi ai, không phải anh cẩn thận, mà sau khi bệnh em đỡ, anh không muốn có bất kỳ liên quan nào với bọn họ nữa, chỉ muốn sống tử tế cùng em qua ngày tháng, vì thế. Anh âm thầm phái người báo tội họ với chính phủ Việt Nam, hai năm nay những việc anh làm đều là kinh doanh chân chính. Cô nhìn anh lắc đầu khẽ cười, hóa ra như vậy, suýt chút tôi quên, qua cầu rút ván cũng là sở trường của anh. Bất giác trời đã tối, căn phòng ảm đạm tối tăm, như một nốt nghỉ màu xám được vẽ lên cho một sinh mệnh đã từng tốt đẹp. Sự ra đời của một sinh mệnh cho dù sán lạn đẹp đẽ hay thiếu sức sống, cho dù cao quý hay thấp hèn, khi chúng kết thúc đều bi thương và vô vọng như nhau. Thực ra em không cần như vậy, thực sự không cần như vậy. Im lặng rất lâu anh mới lên tiếng, nhưng mỗi một từ nói ra đều hàm chứa bi thương, chỉ cần em nói một câu, em không muốn nhìn thấy anh nữa, chỉ cần em nói một câu, anh liền có thể. Anh sẽ để tôi đi ư? Cô ngắt lời anh sẽ không làm thế. Từ đầu đến cuối, anh căn bản không biết yêu một người như thế nào, có lẽ anh cũng không biết yêu bản thân mình thế nào. Hai năm nay, tôi thử cư xử với thế giới bằng tư duy của anh, từ góc độ của anh tôi tưởng rằng có thể hưởng thụ khoái cảm phục thù như anh, nhưng kết quả lại là trèo cây tìm cá. Tôi rất cực nhọc, không vui vẻ một chút nào, từng chịu qua khổ nạn, không thể trở thành lý do chúng ta hại người khác chúng ta. Gocchuyenaudio.com, sớm đã nên hiểu đạo lý này, đúng không? Đúng, anh khẽ gật đầu, đáng tiếc chúng ta đã đi quá xa. Cô giơ ngón tay khô héo, khẽ vuốt ve gương mặt không còn chút máu của anh, vừa nãy anh nói, anh căn bản không quan tâm đến tôi chết rồi, anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Tôi hy vọng điều này là thật, nếu như vậy, sự báo thù của tôi không coi là thành công, tôi có thể ra đi một cách trong sạch. Khi sống trong sạch sau khi chết mới có thể an lòng. Khi sống đã rất cực nhọc rồi, tôi không muốn chết cũng không được yên tĩnh. Anh nhìn gương mặt trắng bệch nhưng điềm đạm của cô, nhìn cô thản nhiên đón nhận cái chết sắp đến. Anh không biết mình nên nói gì, còn có thể làm gì nữa. Tất cả mọi thứ trước mắt đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh, cô ở trước mặt anh nhưng lại trở thành cơn ác mộng, anh vĩnh viễn không cách nào nắm bắt và khống chế. Anh nắm tay cô, một tay nâng cằm cô lên, em nói không sai, bây giờ em vẫn là vợ anh sẽ không để em rời xa anh. Anh từng nói, cho dù em chết, trên bia đá của em cũng phải khắc họ anh. Vì thế em đừng nghĩ đến thời điểm cuối cùng trốn anh, một mình ôm chân dung cậu ta, lén lút chết ở nơi không người, anh không cho phép. Cô từ từ rút tay mình khỏi tay anh, đặt bảng vẽ sang một bên, từ từ nằm xuống, nói có phần mệt mỏi rã rời, nếu đó là điều anh hy vọng, vậy thì cứ như vậy đi. Tôi đã mệt rồi, không thể chống đỡ tiếp nữa. Thực ra, tôi sớm đã nên chết rồi. Đôi mắt cô mơ màng nhìn trần nhà, nước mắt làm nhòa tầm nhìn, năm đó khi tôi bị Lục Nhâm Hy vứt trong xưởng thủy tinh bỏ không, tôi đã nên chết rồi. Nhưng tôi lại không cam chịu số phận, anh ta dùng mảnh thủy tinh cứa đứt cổ họng tôi, nhưng không hoàn toàn cắt đứt động mạch trên cổ, anh ta không muốn cho tôi chết một cách quá nhanh, quá dễ chịu, nhưng không ngờ tự tôi lại bò ra được. Chính vì đó là em trước nay luôn không cam chịu số phận. Cô từ từ nhắm mắt, khẽ giọng thì thào, 40 phút. Cái gì, từ khi anh ta buông điện thoại tới khi nghe tiếng còi cảnh sát tròn 40 phút. Nhưng đối với tôi mà nói giống như 4 ngày, 4 tháng. Không, phải là 4 thế kỷ, anh ta dùng kìm sắt nhổ từng chiếc móng tay của tôi ra. Anh bịt miệng cô từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô, nghẹn ngào nói, đừng nói nữa, anh ta đã chết rồi. Vị Hy kéo bàn tay lạnh buốt của anh ra, lắc đầu, nước mắt mơ hồ, tâm tư hốt hoảng, nói. Anh ta chết rồi ư? Anh ta chưa chết, anh ta sống trong trái tim tôi. Những việc anh ta từng làm với tôi, mỗi lần nghĩ đến tôi đều sợ đến run rẩy. Vết thương và sự chà đạp anh ta gây ra trên người tôi, đến chết tôi cũng không thể quên. Chỉ cần tôi thảnh thơi, chỉ cần não tôi ngừng vận động, nỗi sợ hãi thâm căn cố ấy liền chui vào trong đầu tôi, khiến tôi không thể an lòng. Cũng may mọi thứ đều đã kết thúc, cuối cùng tôi có thể giải thoát rồi. Nụ hôn của anh rơi trên đôi môi khô héo của cô mở mắt nhìn đôi mắt ngập nước của anh, cô nói. Đứa trẻ 3 năm trước bị anh phá là của anh, tôi cùng Lăng Lạc Xuyên chưa từng làm trọn vẹn, đấy là đứa con thứ hai của tôi và anh, đứa đầu tiên bị Lục Nhâm Hy giết chết, nó hóa thành một đống máu, chết trong bụng tôi. Anh đột nhiên nhắm mắt, trời đất u ám, vài phút sau, mở mắt ra lần nữa, thấy đôi mắt tĩnh lặng của cô, anh hôn lên trán cô, khàn giọng nói. Anh biết rồi, ngủ đi, đợi em tỉnh dậy, mọi thứ đều đã kết thúc. Cách chương.